Chương 212, Chấn Kinh Bạch Nghiệp. Cáo biệt Long Chấm, Tần Giác không thể chờ đợi được trở lại Nam Cảnh. Bất quá để cho an toàn, Tần Giác cố ý tại Linh Ương giới bên ngoài bố trí xuống một lớp bình phong, phòng ngừa Titan giới lần nữa phủ xuống thời giờ, trực tiếp dùng đại quy mô vũ khí công kích từ xa. Mặc dù Titan giới đơn thể thực lực cùng Linh Ương giới chênh lệch rất xa, nhưng khó bảo đảm bọn hắn không có loại kia diệt tinh cấp bậc vũ khí, cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Về phần cái khác, có Long Châm thời khắc chú ý, hoàn toàn không cần đến Tần Giác lo lắng. Dù sao, lấy Long Châm Thái Hư đệ tứ cảnh cấp bậc tu vi, muốn phá hủy Titan tinh đơn giản dễ như trở bàn tay. Liền nhìn Titan tinh hội sẽ không tiếp tục đi tìm cái chết. Giờ phút này, nhất mộng bức không ai qua được Hắc Dương thành cư dân cùng Tây cảnh cường giả, bởi vì thẳng đến cả kiện sự tình kết thúc, bọn hắn đều không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể tiếp tục đợi tại chỗ quan sát. Nam cảnh, Huyền Ất Sơn. Không gian có chút vặn mẹo, Tần Giác từ bên trong đi tới, nhìn xuống phía dưới Huyền Ất Sơn, có chút cảm khái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác lần này rời đi Huyền Ất Sơn thời gian cũng không lâu, chỉ có 5-6 ngày mà thôi, nhưng là khoảng cách xa nhất một lần. Nếu không có vừa vặn gặp được tu la giới xâm lấn huyền cơ giới, chỉ sợ không có 1-2 tháng đừng nghĩ trở về. Mặt khác, từ Long Chấm nơi đó Tần Giác đã biết được, trong khoảng thời gian này hắn không chỉ có chuyên môn phái ra cường giả trong bóng tối bảo hộ Huyền Ất Sơn, đồng thời thanh nam cảnh mấy cái thế lực cường đại toàn bộ cảnh cáo một bản. Nói một cách khác, hiện tại nam cảnh tuyệt đối không dám có người đắc tội Huyền Ất Sơn. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng. Trên thực tế, đang tọa chấn hai vị võ đạo chí tôn tình huống dưới, Huyền Ất Sơn thực lực địa vị cơ hồ gần với Phong Lôi Tông, trong đó Mộc Tử Thất càng là chí tôn cảnh đỉnh phong, liền sáu đại gia tộc đều kém xa tít tắp, chỉ cần ba đại tông môn không xuất thủ, Huyền Ất Sơn cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà Huyền Ất Sơn từ trước đến nay không tranh quyền thế, ai lại hội nhàn rỗi không chuyện gì cùng nó không qua được đâu hung chi, Tần Giác thế nhưng là có cái đại thánh cảnh cấp bậc hóa thân lưu tại Nam Cảnh, chính cùng theo Trương Kỷ Trần lịch luyện. Nếu như Huyền Ất Sơn thật có nguy hiểm gì lời nói, hóa thân khẳng định hội trước tiên đổi tới. Nghĩ tới đây, Tần Giác đống nhiên vô đầu một cái, đáng chết, làm sao thanh hóa thân đem quên đi phải biết, hắn linh thức cùng hóa thân tương thông, vô luận khoảng cách bao xa đều có thể cảm ứng được. Có hóa thân tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm vượt qua hư không vô tận, trở lại linh ưng giới, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy đáng tiếc Tần Giác thế mà thanh hóa thân đem quên đi. May mà không có trì hoãn quá lâu, còn thuận tay giải quyết tu la giới cái này tiềm ẩn thai hoàng ẩm, ngược lại cũng coi là chó ngáp phải rồi. Mà đối nam cảnh mà nói, cái này thời gian nửa năm ghi chú rõ hội được ghi vào sử sách. Đầu tiên là bảy đại gia tộc một trong ngụy gia cao tầng biến mất, dẫn đến ngụy gia hủy diệt, thảm tao dưa điểm. Ngay sau đó Tử Yêu tộc ngóc đầu trở lại, Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Phong Lôi tông ngã ra bốn đại tông môn liệt kê. Sau đó Huyền Ất Sơn không hỉ hệ u ra sao ca quật khởi, từ một cái biên giới thế lực nhỏ, trở thành cả khu vực tuyệt đối chúa tể giả. Nếu không có sự thật bày ở trước mắt, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Ai? Thở dài, Tần Giác lấy ra một bình linh tiểu, chậm rãi đáp xuống Huyền Ất Sơn đỉnh núi, hướng phía đại điện đi đến. Thật vất vả trở về, tự nhiên muốn trước thông chi bệnh nghiệp. Đáng nhắc tới là, bây giờ Huyền Ất Sơn rõ ràng so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Tăng thêm tinh môn hủy diệt, phiến khu vực này võ đạo thế lực chỉ có thể tìm kiếm Huyền Ất Sơn che chở, cho nên thường cách một đoạn thời gian liền hội đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện, làm cống phẩm bất quá từ khi đã trải qua lần trước ngư ra sự tình về sau, bạch nghiệp cơ hồ rất ít lại tiếp thụ cái kia chút võ đạo thế lực. Dù sao Tần Giác cho hắn tài nguyên tu luyện đã đầy đủ Huyền Ất Sơn sử dụng hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu, hắn cũng không muốn vì điểm này tài nguyên tu luyện để Huyền Ất Sơn thành vì trong mắt người bình thường ác ma y hề hệt. Ân Lu Cờ Na Ho xây dựng thêm Tần Giác hơi có vẻ ngoài ý muốn, phát hiện đại điện lại so trước kia bao la rất nhiều, với lại càng thêm hoa lệ. Dù nói thế nào, Huyền Ất Sơn hiện tại cũng coi là nam cảnh thai to mặt lớn thế lực lớn, đương nhiên không có khả năng lại duy trì trước đó keo kiệt bộ dáng, cho nên tại bạch nghiệp mệnh lệnh dưới, tất cả kiến trúc đều chiếm được trắng trợn xây dựng thêm, nhìn qua khí phái vô cùng. Kỳ thật Tần Giác rất rõ ràng, Huyền Ất Sơn quật khởi là sớm muộn sự tình, dù cho không có hắn, lấy bạch nghiệp thiên phú tu luyện, sinh thời cũng có thể chạm đến truyền kỳ cảnh. Chớ đừng nói chi là hiện tại chuyển tu cái khác cao cấp công pháp bạch nghiệp. Tiến vào đại điện, đầu tiên đập vào mi mắt, là hai hàng điêu long bạch ngọc trụ, sinh động như thật, tản ra lấp lánh linh quang. Tần Giác liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng tại tầm mắt cuối cùng bạch nghiệp, chính là xem thư tịch. Tại Tần Giác nhìn thấy bạch nghiệp trước mắt, bạch nghiệp vậy vô ý thức ngẩng đầu. Sư đệ bạch nghiệp đầu tiên là sững sờ, lập tức mãnh liệt mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bá sau một khắc, bạch nghiệp thả người đánh tới, hưng phấn nói, sư đệ phanh rất nhanh, bạch nghiệp lại lấy càng nhanh tốc độ bay rất ra ngoài, nện vào hậu phương trong vách tường. Bạch nghiệp, thu hồi nắm đấm, Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, một bước đi vào đại điện chỗ sâu, ngồi xuống nói, ta nói qua, không nên ôm ta. Cưỡng ép thanh mình từ trong vách tường móc đi ra, bạch nghiệp xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, sư đệ, ngươi cái này mấy ngày đi đâu, vậy không lên tiếng kêu gọi. Ta đều nhanh lo lắng gần chết. Tần Giác thực sự lười nhắc lại nói một bản, thế là bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp đem cái này mấy ngày ký ức truyền vào bạch nghiệp trong đầu. Nửa ngày qua đi, bạch nghiệp hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, một mặt chấn kinh, ngươi chạy đến cái khác thế giới đi Tần Giác, nói thật lo lắng cho ta đây đây chính là ngươi chú ý điểm sao bất quá liền thái hư cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi, tờ hờ tờ la quá lợi hại, ha ha ha. Xem ra ta lo lắng là dư thừa. Bạch nghiệp cười nói. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn lại cho bạch nghiệp một quyền. Chờ một chút, thái hư cảnh dường như ý thức được cái gì, bạch nghiệp sắc mặt đại biến, trên cái thế giới này lại có so đại thánh càng mạnh tồn tại di vãng bạch nghiệp chỉ biết là Tần Giác rất lợi hại, nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại lại không rõ ràng, nếu không lúc trước thỉnh cầu Tần Giác xuất thủ đối phó tử yêu tộc lúc, vậy sẽ không tràn ngập lo lắng. Cho tới bây giờ, bạch nghiệp mới hiểu được, Tần Giác đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà hắn nắm giữ một cái như thế nào sư đệ cho dù sớm chiều ở chung 10 năm, nhưng bạch nghiệp giờ phút này lại có loại hoang đường cảm giác. Khu khu, không có việc gì lời nói, ta về trước đi đi ngủ dô ý rối lưng một cái, Tần Giác thản nhiên nói. Liên tục mấy ngày buôn ba cùng chiến đấu, Tần Giác hiện tại chỉ muốn tốt xong trở về ngủ một giấc, sau đó thuận tiện ăn một chút gì. Không hứng thú cùng bạch nghiệp tại cái này tiếp tục vô nghĩa. Ách đi thôi. Tỉnh táo lại, bạch nghiệp liên tục gật đầu. Đối với bạch nghiệp phản ứng, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước biết Tần Giác đột phá thiên giai lúc, bạch nghiệp đồng dạng là bộ dáng này, kết quả không có mấy ngày liền phảng phất người không việc gì một dạng, nên làm gì a tình huống tương tự còn có đến vài lần, Tần Giác sớm thành thói quen. Trở lại sơn đồi chỗ, Tần Giác hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, lần này hẳn là sẽ không còn có phiền toái gì a giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.